yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 7, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài 7. Góc truyện audio.com. Trong chớp mắt thang máy đóng lại, Đế Tinh Diệu ngước mắt nhìn thấy đạo thân ảnh trong thang máy, ánh mắt không khỏi rơi ở trên người cô ất lạ lẫm. Nhưng là khí chất quanh thân cô lười nhác, lại không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng ở nơi nào gặp qua. Hắn còn muốn nhìn rõ cửa thang máy khép kín, triệt để cách trở ánh mắt. Đế Tinh Diệu tâm tình dâng lên một tia không vui, giống như tìm hồi lâu đồ vật chưa kịp bắt lấy liền biến mất ở trước mắt. Hắn đè nén cảm xúc không hiểu, hướng lên nhìn lại săn tìm ngôi sao trước mắt. Kia là ai? Thoạt nhìn khá quen, săn tìm ngôi sao bị dọa cho phát sợ, bắt đầu suy đoán ý tứ Đế Tinh Diệu. Đầu hắn vận chuyển một vòng, lập tức nói. Đế Tổng ngài khả năng gặp qua tư liệu, đó là người đã từng nghĩ ký hẹn công ty của chúng ta làm luyện tập sinh. Đế Tinh Diệu tiếng nói vẫn như cũ bình thản, xem bộ dáng là mầm mống tốt sao không ký. Săn tìm ngôi sao trong lòng cả kinh, quả nhiên tiếu bảo bối kia không có ý tốt, là tìm chuẩn máy sẽ muốn gây nên lực chú ý với Đế Tổng A, hắn lập tức nói. Đế Tổng ngài không biết, mặc dù là một hạt giống tốt tính cách ngược lại, vì một chút tiền liền có thể bán đứng nhan sắc. Có đúng không? Hắn tiếng nói vẫn như cũ bình thản. Đáng tiếc, Đế Tinh Diệu đi vào thang máy, nhìn lại phía sau lưng đặc trở. Làm xong xuất viện thủ tục lại thay tôi báo tin bình an cho nãi nãi. Rõ, Đế Tổng, cửa thang máy lần thứ hai đóng lại. Đặc trở gọi điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, âm thanh lão phu nhân già nua mang theo nội ý đã truyền đến. Nói cho A Diệu, lần này nếu nó lại không mang theo nữ nhân trở về kết hôn, ta liền lên treo cổ tự sát. Đặc trợ đau đầu, lão phu nhân lại thúc giục cưới. Hắn một bên ứng đối, rốt cục cúp điện thoại, nhịn không được nghĩ thầm. Hắn liền làm bên Đế Tổng vài chục năm, cũng đều e ngại khí thế của hắn, chớ nói chi là những nữ nhân khác. Ai dám cùng Đế Tổng kết hôn a? Một bên khác, Thiên Thu làm thủ tục thành công xuất viện, người không tiếp tục nằm viện nữa. Về nhà trực tiếp, thiết bị đều ở nhà rồi. Người bây giờ không có tiền, làm sao trở về? Cái gì, người bây giờ không có tiền, còn lại 300 khối cũng mua thực phẩm rác, người chỉ có thể đi bộ về nhà, thuận tiện thì nhà ngươi khoảng cách tới nội thành có mấy chục cây số, muốn đi thật lâu. Bệnh nhân ung thư lười Thiên Thu, không muốn động làm sao bây giờ, mấy chục cây số, sợ là muốn mệnh cô, thực sự không được ngươi có thể đi bãi đỗ xe nhìn xem. Đoạt xe, cô rất hứng thú, Vinh Diệu đối với lời này biểu thị khiển trách, tại sao có thể làm ra loại sự tình không phù hợp với giá trị quan tích cực hướng lên trên. Ý ta là ngươi có thể đi tìm chiếc xe sang trọng cùng chủ xe người mượn 100 khối. Thiên Thu ngữ khí lạnh nhạt lại ô một tiếng. Đã biết, bệnh nhân ung thư lười không thể vi phạm giá trị quan tích cực hướng lên trên đi đoạt xe, đành phải làm như vậy. Hy vọng có thể gặp được cái người hảo tâm bao nuôi a, bãi đỗ xe. Thiên Thu dưới sự hướng dẫn đường nhiệt tình của Vinh Diệu đi tới một chiếc xe siêu tốc độ chạy trước mặt. Vinh Diệu phát huy hướng dẫn môn nhân viên chào hàng công lực của bản thân, bắt đầu giới thiệu. Chiếc này là Aston Martin bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy toàn cầu này chỉ có một cỗ. Đặc biệt còn trải qua cải tiến, có thể phòng phá cọ, phòng trộm, chống đạn, phòng xe chấn động các loại. A, góc truyện audio.com. Mặc dù rất giống trà trộn vào đến cái đồ vật kỳ quái, nhưng tính năng chắc tuyệt vẫn như cũ. Phiên dịch tới chính là có tiền, mượn được tiền tỷ lệ rất lớn, người đáng giá ngồi chờ. Thiên Thu kiên nhẫn ngồi xổm tại bãi đỗ xe một hồi lâu. Vinh Diệu phát ra nhắc nhở, đến rồi, hắn đến rồi, khoảng cách tới ngươi còn có 100 mét cách trương.